tôi thắng, cậu ta đi theo tôi. Cậu nói thử xem, cậu ta đi đâu? Mím môi, Yoon-ho trừng mắt nhìn Hee-chul, như đang kiểm nghiệm độ chân thật trong lời nói của y, ngay lúc Yoon-ho vươn tay muốn hất Hee-chul ra. Trong giây lát, Hee-chul dùng sức kéo Yoon-ho về phía mình. Trong lúc không kịp phản ứng, Yoon-ho cứ thế bị Hee-chul hôn. Nụ hôn này khiến Kara cùng Jang-min bên cạnh đều kinh ngạc trợn trừng mắt. Nhất là Kara, bởi vì ở bên kia đường, đèn xe chói mắt đang bật hết cỡ. Chae-chung đứng cạnh thủ hạ của Lucas, sắc mặt tái nhợt, xít, tiếng chửi thầm của Kara thu hút sự chú ý của Yoon-ho. Đẩy Hee-chul ra, hắn liền nhìn thấy Chae-chung sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mà nụ cười Hee-chul vang lên bên tai Yoon-ho, khiến Yoon-ho hoàn toàn hiểu rõ Hee-chul đến cùng là đang giở trò gì. Kim Hee-chul, hung dữ gầm lên một tiếng. Yoon-ho căn bản không có tâm tư đi truy cứu Hee-chul. Giờ phút này, hắn chỉ muốn ra giải thích cho Chae-chung. Chỉ là khi Yoon-ho chạy về phía Chae-chung, Chae-chung thấy thế, không hề có ý đợi. Quay lại phía xe cậu vừa xuống. Mở cửa xe, lôi tên lái xe ra. Ngồi vào, nhìn Yoon-ho rồi không chút do dự đạp chân ga. Yoon-ho, dung Yoon-ho, mọi người xung quanh phát ra tiếng kinh hô. Ý đồ của Chae-chung rõ ràng khiến người sợ hãi. Xe lao thẳng tới Yoon-ho. Liệu có gây tai nạn chết người hay không không phải điều cậu quan tâm. Điều khiến cậu khó chịu là vì cậu bị trêu chọc. Lúc trước khi xe bị Hee-chul đâm, lực va đập quá mạnh khiến xe không khống chế được. Mất lái, bất đắc dĩ, Chae-chung đành phải giảm tốc một lần nữa. Buông tha trận đấu, ảo não khi thua Hee-chul khiến cậu chẳng muốn tăng tốc lại. Mãi đến khi người của Lucas đến tìm cậu, cậu mới trở về, kết quả, vừa về cậu đã thấy hình ảnh Dung Yoon-ho hôn Kim Hee-chul. Bực dọc vì thua trận đấu, đặc biệt tâm tình đã khó chịu vì những lời Kim Hee-chul nói. Cộng thêm chứng kiến cảnh trước mặt, tất cả tạo thành cơn tức giận mạnh mẽ xông thẳng lên đầu Chae-chung. Xô đổ lý trí của Chae-chung, ngay lúc Yoon-ho chạy tới chỗ cậu, cả người Chae-chung như bị bao phủ trong lửa giận, không thể nào suy nghĩ được, cậu giận đến không kiềm chế được hoàn toàn bất chấp hậu quả sẽ như thế nào. Trực tiếp đoạt xe, tăng tốc lao tới Yoon-ho, một lòng chỉ muốn bộc phát cảm xúc khác thường trong lòng. Ngay lúc xe thiếu chút nữa đâm tới, Yoon-ho nhanh chóng nhảy sang, tránh được xúc động của Chae-chung. Chae-chung vội xoay tay lái, để xe không đâm vào những người khác. Sau khi trượt vài vòng, xe thuận thế dừng lại. Jang-min ra mở cửa xe đầu tiên, định hỏi Chae-chung có sao không? Lại nhìn thấy, trên mặt Chae-chung có vết nước. Chae-chung, khóc, cách chương.